Phong Thần Châu, chương 2616, hắn ta cảnh giới sinh tử tứ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta cũng không muốn đâu, nhưng Tần Ninh quả thật là có chút thực lực, bắt giữ ở bên trong Thanh Ninh Các, hơn nữa chống lại Thanh Giáp Vệ, bắt lấy hắn, sống chết bất luận tội. Trương Minh Ngọc hừm một tiếng, Trương gia trong Bắc Ninh Các nội tình mạnh mẽ, trừ các chủ, không ai dám đắc tội Trương gia. Thạch Cảm đương kiêu ngạo quen rồi, lần này lại còn dám đối nghịch với Trương gia. Lúc này, Trương Minh Ngọc lại hoàn toàn khinh thường, là ai gây sự trước? Tần Ninh không thèm để ý bước ra, Lý Nhàn Ngư, bắt đầu từ ngươi. Tần Ninh chỉ tay, vãng sinh côn từ bên hông Lý Nhàn Ngư xuất hiện trong tay Tần Ninh, bảo ngươi tu hành côn pháp, là vì tính cách ngươi, côn pháp chú trọng chủ yếu là thâm, trầm, ổn, vãng sinh côn, thiên du thần mộc tạo thành, hoàn toàn có thể hòa là một thể với ngươi. Nhưng ngươi mấy ngày nay làm cái gì? Tần Ninh trách mắng, bàn tay vung lên, một côn rút ra, một tên thanh giáp vệ đến gần, cảnh giới sinh tử nhị kiếp bị Tần Ninh tát một côn choáng váng. Côn pháp đả kích, chú trọng ổn định chắc chắn, phá điểm mấu chốt của đối thủ, một kích phá lực, lấy một điểm phá mặt. Tần Ninh vừa nói, liên tục đi tới, thân ảnh biến hóa, tay cầm vãng sinh côn, một côn một tiếng kêu rên vang lên, thanh giáp vệ vây quanh, từng người sưng mặt sưng mũi, đau xót kêu không dứt. Thấy cảnh này, Trương Minh Ngọc sắc mặt run lên, tên khốn này, tự tìm cái chết. Một tiếng hừ nhẹ, thân ảnh Trương Minh Ngọc vút qua, bước chân nhẹ nhàng, trong nháy mắt vút lên trời cao, một chiếc kiếm rộng lúc này đáp khí thế, trực tiếp chém xuống. Hắn ta cảnh giới sinh tử tứ kiếp, tu hành kiếm rộng, điều chú trọng là sức mạnh bá đạo, phủ không xuống. Kiếm này có thể bộc phát ra sức mạnh của bản thân, với sự bùng nổ của cảnh giới sinh tử thất kiếp, Tần Ninh tuyệt đối không đỡ được. Chém, một tiếng quát khẽ, kiếm rộng của Trương Minh Ngọc lúc này chém xuống. Tần Ninh mở miệng nói, phòng ngự thế nào, vẫn là tề tụ một điểm, để cho lực lượng không tiết ra ngoài, nhưng cũng không phải đá chọi đá, mà là tìm nhược điểm của đối thủ. Một côn rút ra, đả kích điểm tựa, khiến cho công kích của đối thủ bị lệch cách. Trương